Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 421, chiến tranh 4. Góc truyện audio.com. Đừng cho là đánh bại được mấy cái ninja liền có thể xem thường chúng ta. Chúng ta cùng bọn hắn lực lượng là không thể so sánh. Yashiro nhìn Tatsuya lạnh lùng nói. Miura Keiko cũng không có nói gì, đem sau lưng trường kiếm lấy xuống. Thấy vậy Tatsuya cũng không nói nhiều. Rút ra trên đùi trái lưỡi cơ hình đao. Lập tức xông đi lên. Keng, Tatsuya một đòn này bị Miura Keiko dùng kiếm chặn lại. Hiu, ngay lúc này Miura Keiko thân ảnh biến mất tại chỗ. Ảnh phân thân chi thuật. Hỏa độn đại hỏa câu thuật. Yashiro lập tức chế tạo đi ra hai cái ảnh phân thân. Hắn cùng hai cái phân thân nhanh chóng kết ấn. Đồng lúc trong miệng phun ra ba viên hỏa cầu hướng về phía Tatsuya ập tới. Oanh, ba viên hỏa cầu đánh tới. Tạo thành một trận bạo tạc, uy lực đủ đem một tòa 10 tầng kiến trúc cho thiêu đốt. Tại cái này bị biến thành một cái chiến trường khu vực bên trong. Một đoàn bạo tạc này không có gần nên bao nhiêu chú ý, hưu. Ngay lúc này một cái hắc ảnh từ trong biển lửa xông ra ngoài. Trên áo giáp không một chút tổn hại, Tatsuya hướng về phía Yashiro phóng đi với tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền tiếp cận Yashiro. Hai người rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Yashiro là một cái sở hữu phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính chakra. Am hiểu nhất là công kích tầm xa. Cận chiến cũng không phải là rất am hiểu. Cho nên tại Tatsuya liên tục tiến công lúc rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Thổ độn thổ lưu bích, ở phía xa Miura Keiko hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó một chưởng đánh xuống mặt đất. Một đạo cao 2 mét tường đá chắn lại Tatsuya cùng Yashiro hai người phái trước. Phanh, chỉ thấy lúc này bức tường đá vỡ nát. Tatsuya thân hình xuyên qua tường đá phóng ra ngoài. Một quyền đánh ra, một quyền này đánh lên người Yashiro đem hắn đánh bay ngược ra sau. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thổ độn thổ lao, dưới mặt đất nổi lên vô số tảng đá đem Rosen bao vây. Tạo thành một cái bán hình cầu. Người có sao không? Yashiro, Miura Keiko chạy đến Yashiro bên cạnh đem hắn đỡ dậy. Không sao, còn chưa chết được. Yashiro miễn cưỡng cười nói. Chỉ bị gãy một hai khúc xương mà thôi. Không giết được hắn, thổ lao không thể đem hắn giam được lâu. Ngươi nhanh chóng lui lại. Chuyện còn lại giao cho những người khác lo. Miura Keiko nói. Được rồi, Yashiro gật đầu nói. Hai người hoàn toàn không phải là D4 đối thủ. Hai cái cự đầu đã sắp đến. Việc còn lại cứ giao cho bọn hắn là được. Ngay tại hai người đang định xoay người rời đi thì một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy thổ lao bên kia xuất hiện một cái to lớn cái động. Bên trong thổ lao Tatsuya trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu đen có hơn 1,5 mét trường súng màu đen. Tạo hình huyễn khốc, vừa nhìn là biết hàng công nghệ cao. Bùm, theo Tatsuya bóp cò, một đạo lam sắc tia sáng từ trường súng bên trong phóng ra ngoài. Một trận bạo tạc xuất hiện. Dư chấn đem Yashiro cùng Miura Keiko hai người thổi bay ra ngoài. Miura Keiko tại dưới đất lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại. Tuy nhiên nàng cũng đã ngất đi, Yashiro cũng không khá hơn chút nào. Nằm dưới đất không động đậy, đầu đầy máu tươi, Tatsuya đi đến Miura Keiko bên cạnh. Lúc này một cái Rear Trooper người máy đáp xuống Tatsuya bên cạnh. Mang nàng đi, Tatsuya lên tiếng nói, thấy vậy cái kia Rear Trooper người máy gật đầu một cái, sau đó liền đem Miura Keiko bế lên. Những cái này Rear Trooper người máy là Miku khống chế, chờ đã lúc này một cánh tay đầy máu bắt lại Tatsuya chân. Chỉ thấy Yashiro lúc này đã tỉnh lại, chật vật ngẩng đầu lên nhìn Tatsuya, toàn thân đau đớn, miễn cưỡng nhìn hắn nói. Người muốn mang Keiko đi nơi nào? Keiko đối với hắn rất trọng yếu. Cho nên hắn không thể để nàng bị mang đi. Hắn có cảm giác nếu như để Keiko bị mang đi thì có thể hắn sẽ vĩnh viễn không được gặp lại nàng. Đối với Yashiro lời nói Tatsuya cũng không có ý định trả lời. đem két rút ra nhắm thẳng về phía hắn, để hắn sống. Ngay tại Tatsuya đang định bóp cò thì đột nhiên Rosen âm thanh truyền đến. Nghe vậy Tatsuya đem súng hạ xuống. Bất quá Tatsuya một chân nhấc lên hướng về phía Yashiro cánh tay đáp mạnh xuống. Rắc rắc, bàn tay bị giẫm nát gây ra đau đớn để cho Yashiro hét thảm một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được xương cốt vỡ nát ra thành từng mảnh. Bàn tay Yashiro bị Tatsuya làm cho biến dạng, tay đối với một cái ninja tới nói là vô cùng quan trọng. Không thể kết ấn thì tương đương với việc không thể phóng thích nhẫn thuật. Hắn ninja kiếp sống có thể xem như đã không còn. Chuyện này đối với một cái thiên tài ninja Yashiro tới nói so với chết còn thêm thống khổ. Không thèm nhìn xem nằm dưới đất vặn vẹo đau khổ kêu gào Yashiro. Tatsuya liền hướng về phía chiến trường một bên khác đi đến. Về phần ôm lấy Miura Keiko người máy đã không biết từ lúc nào rời đi. Ầm, ngay lúc này trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm chớp gào thét. Chỉ thấy từ trên bầu trời đánh xuống vô số đạo lôi điện đem bay trên bầu trời Wyvern cùng Rear Trooper người máy cho đánh tan. Oanh, chưa dừng lại ở đó. Từ trên bầu trời còn đánh xuống mặt đất vô số đạo lam sắc lôi điện đem phía dưới đám người cho đốt cháy thành một đống than đen. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, một cái toàn thân bị bao phủ bởi lôi điện tóc xanh nam tử xuyên qua tầng mây đen lơ lửng tại chiến trường bên trên. Người này chính là Legend of Assassin 12 cự đầu một trong lôi đế. Là lôi đế đại nhân. Lôi đế đại nhân đến rồi. Ha ha ha, lôi đế đại nhân đã đến. Trận chiến này các ngươi thua chắc. Chỉ là một cái tiểu thế lực mà thôi. Làm sao có thể so với chúng ta Legend of Assassin. Nhìn thấy lôi đế xuất hiện, Land of Assassin ninja chiến ý dâng lên không ngừng. Từng tiếng kinh hô bạo phát vang vọng chân trời. Cách chương.